Ta tại tận thế nhặt bảo dương. Chương 29, dị năng lần nữa đề thăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rời khỏi siêu thị, đoàn người Chu Dương tiếp tục tiến lên terrain đường thuận tay mở mấy cái bảo dương, hao tốn 1.111 điểm tích phân, phổ thông bảo dương tiến giai hoàng kim bảo dương. Chúc mừng túc chủ mở ra hoàng kim bảo dương, thu được tiềm năng kết tinh X18. Ồ, lại là tiềm năng kết tinh, thứ tốt a, tiềm năng kết tinh có thể đề thăng dị năng cùng năng lực. Chu Dương cảm nhận sâu sắc được LV2 dị năng nướng nóng cùng LV3 thân thép mang tới chỗ tốt. Huống chi, hắn vừa mới nhận được siêu cường lực dị năng cực băng chi lực, đang lo không có tiềm năng kết tinh để đề thăng đẳng cấp, tiêu hao tiềm năng kết tinh X6, cực băng chi lực đề thăng đến LV2, cực băng chi lực. LV2, hiệu quả, Vĩnh Đông, cực băng dị năng có thể chế tạo ra nhiệt độ thấp dưới 150 độ C, băng kết khi tiếp xúc được mục tiêu, phạm vi khống chế lớn nhất 150m. Hiệu quả, kiên cố, cực băng chi lực độ dày hàn băng không thể thắng được phổ thông hàn băng, nhưng trình độ chắc chắn so với phổ thông hàn băng tăng gấp 4 lần. Hiệu quả, khu vực cực lạnh, mỗi phút tiêu hao 10 điểm năng lượng, chế tạo một phiến khu vực cực lạnh trong phạm vi 150m đều sẽ nhận được cực hàn ảnh hưởng, khoảng cách càng gần, ảnh hưởng càng lớn. Giảm bớt tốc độ di động trên phạm vi lớn, nhiệt độ khí trong quá trình tuần hoàn máu bị hạ xuống, nằm trong phạm vi cực hàn vượt qua 12 giây, sẽ bị đông kết. Cực băng chi lực đề thăng đến LV3 cần tiềm năng kết tinh X24, không đủ điều kiện. Mấy cái năng lực cùng dị năng khác tiềm lực quá thấp, không có cần thiết phải tăng lên, thân thép phía sau lần nữa xuất hiện dấu tiêu hao tiềm năng kết tinh X12, thân thép đề thăng đến LV4, chúc mừng túc chủ, thân thép tăng lên tới mắc thân thép. Mắc giảm tổn thương vật lý tác động lên bản thân 85, lực đạo thấp hơn 1200 kg, không có cách nào tạo thành tổn thương đối với túc chủ. Còn dư lại tích phân Chu Dương không có tiếp tục đề thăng bảo dương phẩm chất, thanh đồng bảo dương cùng bạch ngân bảo dương cho ra phần thưởng không có chút nào để cho Chu Dương hài lòng. Hắn đã có cường lực vũ khí, năng lực cùng dị năng đẳng cấp tương đối hơi thấp, không bằng tích góp một hồi thu được hoàng kim hoặc là cao cấp hơn bảo dương. Chỉ có hắc thiết bảo dương vẫn là ngoại lệ, phần thưởng cho ra là điểm thuộc tính, cái này không thể chê nhiều a, tiêu hao lượng điểm tích phân, phổ thông bảo dương tiến giai hắc thiết bảo dương, thu được hắc thiết bảo dương X2. Chúc mừng túc chủ mở ra hắc thiết bảo dương, thu được lực lượng. 3. Chúc mừng túc chủ mở ra hắc thiết bảo dương, thu được tinh thần. 3. Chúc mừng túc chủ mở ra hắc thiết bảo dương, thu được nhanh nhẹn. 3. Chúc mừng túc chủ mở ra hắc thiết bảo dương, thu được thể chất. 3. Chu Dương tìm ra một tòa cao ốc, đổi xong y phục hắn bắt đầu bận túi bụi. Cũng may văn phòng vẫn không có bị cúp điện, nồi nhiệt điện có đất dụng võ, chỉ trong chốc lát một nồi lớn lẩu thịt cầy được chế tác thành công. Thơm, mùi này quá thơm rồi, không biết so sánh với thịt chó thường khác nhau ở chỗ nào. Biến dị chó cỏ cho người bình thường cũng không dám ăn, rất sợ sẽ bị nhiễm virus sinh hóa bên trong. Virus sinh hóa không phải đun nóng là có thể giết chết, bên trong nhiệt độ 100 độ xa xa còn chưa đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng trong đó không bao gồm Chu Dương, không nói hắn nắm giữ dị năng nướng nóng, mà hắn cũng đã tiêm vào huyết thanh miễn dịch virus sinh hóa, đương nhiên hắn sẽ ăn không chút cố kỵ nào. Thậm chí ngay cả đối với thức ăn không có hứng thú Trình Khả Nhi cùng Viên Thanh Tuyết đều đưa ánh mắt không ngừng nhìn về phía nồi lẩu bên trong. Các ngươi muốn ăn không? Chu Dương trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, lúc trước lấy ra thức ăn, vô luận là bánh mì, sữa bò, sữa thật, trái cây, rau cải đều không có hứng thú, ăn xong liền phun. Đây là lần đầu tiên Chu Dương nhìn thấy các nàng đối với đồ vật ngoài sữa bò của mình ra cảm thấy hứng thú. Cái mũi đáng yêu hít lấy hít để của Trình Khả Như không khỏi nuốt nước miếng một cái, trịnh trọng gật gật đầu. Vậy trước tiên cho ngươi nếm thử một chút. Chu Dương xốc lên một tảng lớn thịt chó được nấu chín, bừng bừng hơi nóng, mùi thơm tràn ngập trong không khí truyền đi rất xa. Trình Khả Như không một chút chậm chạp liền nhích lại gần muốn ăn. Chu Dương hất tay một cái, Trình Khả Như không có ăn được, miệng chạm trên mặt Chu Dương. Rất không tồi, còn biết cảm tạ lão công ân cho ngươi. Vừa nói, Chu Dương lần nữa gắp đi qua. Ngươi cái đồ xấu xí này. Trình Khả Nhi giơ lên bàn tay nhỏ bé nện lên ngực Chu Dương, nụ cười trên mặt khiến người say mê. Vị đạo thế nào? Trình Khả Nhi không có như thường ngày đem thức ăn phun ra, mà là ăn một cách ngon lành. Lúc trước không thể ăn thức ăn cũng làm cho nàng yêu sầu một trận rồi, cho nên sau khi khôi phục thần trí tâm tình nàng không cao hứng lắm. Từ một người sống sờ sờ, biến thành loại không biết ình có phải là quái vật hay không này, trong thời gian ngắn rất khó chuyển biến thái độ được a, hiện tại rốt cuộc có thể thưởng thức được thức ăn quen thuộc mùi thơm trong miệng khiến vị giác nổ tung, làm nàng hưng phấn nhất không thôi. Ta, cũng phải ăn, Viên Thanh Tuyết ở một bên nước miếng cũng sắp chảy ra. Nàng vẫn không có khôi phục thần trí, nhưng lại nắm giữ một ít đơn giản từ ngữ. Được, mở miệng, đều là nữ nhân của mình, Chu Dương sẽ không bên nặng bên nhẹ, đồng dạng cho Viên Thanh Tuyết lần lượt một khối. Ăn ngon thật, Viên Thanh Tuyết quang mang trong mắt càng thêm sáng ngời, muốn đem đầu chôn ở trong nồi, đem thức ăn toàn bộ ăn hết. Không cho ngươi cướp đồ ăn như vậy, không có trí tuệ thật là đáng sợ. Trình Khả Nhi vẻ mặt khinh bỉ, Chu Dương cười một tiếng, sau khi cơm nước xong xuôi, hắn cũng nên cho Viên Thanh Tuyết khôi phục lý trí a, trước mặt mỗi người bày ra một cái chén, ăn ngốn nghiến. Thịt chó được nấu giã ra ăn rất thơm, phối hợp nồng nặc mùi nước lẩu, rất lâu không có thưởng thức qua thức ăn nóng hổi như vậy, Chu Dương nụ cười càng sáng hơn. Ba người ăn thật nhanh, trong nháy mắt một nồi thịt chó toàn bộ vào bụng. Chu Dương cảm giác ăn no 6 phần, tiếp tục nồi tiếp theo. Nồi thứ hai rất nhanh được dọn dẹp đi ra, chỉ còn lại một chút nước lẩu cùng chút ít cặn thịt chó. Một lần ăn nửa con chó, còn dư lại thức ăn chỉ có thể ăn tiếp một lần. Xem ra sau này phải tìm nhiều một ít biến dị thú để ăn a, Trình Khả Nhi, người ăn no chưa? Chu Dương cười đều đem nàng ôm vào trong ngực, Trình Khả Nhi đã minh bạch Chu Dương muốn làm gì, mắt to không ngừng nháy lên tiếng như ruồi muỗi nói. Có chút no rồi, tối nay nên ăn ít một chút, không được thức ăn nhất định phải ăn cho no, ta cũng không thể bụng ngươi đói được. Cách chương.